Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 466, chương 472, đi về phía Tây đoàn đội xác nhận. Mấy ngày về sau, đế tân tại trong cung điện bị Ngọc Đế triệu kiến. Cũng tại Lăng Tiêu Đại Điện gặp được Như Lai. Ta gặp qua Đại Thiên Tôn. Không biết Đại Thiên Tôn hôm nay tìm ta chuyện gì. Đế tân hướng Hạo Thiên thi lễ một cái. Lại hoàn toàn không thấy bên cạnh Như Lai. Như Lai chắp tay trước ngực cúi đầu không nói. Thật sự là Phật môn. Tử Vi đã trong bóng tối. Ngoài sáng giao phong vô số lần. Nhất là yêu tộc một chuyện. Hiện tại Phật môn cùng nhân tộc đều còn có chút bẩn thỉu. Đế tân biểu hiện. Kỳ thật cũng là nhân tộc đại đa số đối Phật môn thái độ. Hạo Thiên nội tâm đắc ý. Bề ngoài lại không hiểu thanh sắc cười cười. Ai bảo các ngươi Phật môn chính mình tìm đường chết. Tử Vi đế quân nhanh mau mời ngồi. Chủ yếu là đi về phía Tây sắp đến. Phật môn cuống cuồng xác định đi về phía Tây đoàn đội. Chuyên tới để cùng ta thương nghị. Tây du đoàn đội A. Đế tân liếc qua Như Lai. Đi đến nó đối diện ngồi xuống. Các ngươi không phải đã định cái kế tiếp Ngao Liệt sao? Còn có Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử. Còn lại hai người đều là thiên đình thuộc hạ. Đến lúc đó mệnh bọn họ hạ giới chính là. Có gì tốt thương nghị? Như Lai mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tôn Ngộ Không đế tân có thể đoán được hắn không kỳ quái. Thế nhưng là Ngao Liệt. Đặc biệt là Kim Thiền Tử. Ngàn năm trước bố cục cũng đều bị đế tân biết. Cái này chắc toán chi thuật. Không khỏi cũng quá mạnh. Phải biết, Kim Thiền Tử một chuyện. Vì cam đoan đi về phía Tây thủ lĩnh không tiết lộ. Hắn nhưng là để thánh nhân giúp đỡ xuất thủ che giấu thiên cơ. A-di-đà Phật, Như Lai ánh mắt nhìn thẳng đế tân. Tử Vi đế quân, cho dù Tây Du đoàn đội còn lại hai người đều là quy thiên đình. Cũng cần đến sớm ngày định ra. Chuẩn bị sớm, để tránh xảy ra ngoài ý muốn đúng không? A. Được thôi, người muốn nói cái gì cũng là cái gì. Chỉ là hy vọng ngươi đừng nói chuyện khác liền có thể. Đế tân khẽ cười một tiếng. Nhược hữu sở chỉ cho Hạo Thiên điểm một cái. Hạo Thiên hướng đế tân nhẹ gật đầu. Biểu thị mình đã biết được. Sau đó cùng Như Lai một trận tranh luận về sau. Đem đệ nhất nhân định ra. Kỳ chính là Huyền Đô đệ tử. Thiên Bồng nguyên soái Chư Cương Liệp. Thái thượng nguyện ý nhường ra nhân giáo danh ngạch, nhưng Ngọc Đế cũng không thể như thế không hiểu chuyện. Đế tân trầm mặc một chút, cái này Chư Cương Liệp đang cùng Dung Dung tại vạn tuổi núi luyến gian tình nhiệt. Hạo Thiên ngài đây là muốn cứ thế mà chia rẽ một đôi tình lữ a? Trọng yếu nhất mấu chốt là, vạn nhất Dung Dung bị Ngưu Ma Vương vểnh lên góc tường. Thế nào, Thiên Đế, Chư Cương Liệp, không ổn, ngạch. Đây cũng không phải, đế tân cười khổ một cái, cũng là hắn hiện tại cùng vợ của mình muội có chút tình cảm gút mắc. Mệnh hắn đi về phía Tây, hắn chỉ sợ không có như vậy vui lòng. Chấm ngoặc kép, A-di-đà Phật, đi về phía Tây người, đem tại đang đi đường chặt đứt tình kiếp, minh ngộ đại ái, có này gút mắc, vừa đúng, Ngọc Đế vừa định nói lúc nào, Như Lai đột nhiên mở miệng. Biểu thị việc này vừa vặn làm cho đường đi nhiều một kiếp khó. Đế tân khóe miệng co giật một chút. Cũng không ngăn cản nữa. Để đát kỷ muội muội đi độ kiếp. Hoàn thành Chư Cương Liệp đối đại ái thăng hoa. Việc này ta cũng không dám. Như Lai, ngài lá gan thật to lớn. Đã ngươi muốn đi tìm chết. Vậy ta cũng không thể ngăn đón đúng không? Ngọc Đế gặp đế tân làm Dung Dung tỷ phu cũng không ngăn cản nữa. Chính mình cũng không có lý do gì lại mở miệng. Lại thêm thiên đình cũng xác thực không có so Chư Cương Liệp người thích hợp hơn mới. Cũng liền gật gật đầu. Xác nhận người thứ ba. Hạng ba nhân tuyển vậy liền xác định là Chư Cương Liệp. Người thứ tư. Đế quân. Người có cái gì tốt đề cử. Có qua có lại. Có Long Cung đế tân đối thiên đình bảo trì. Hạo Thiên cũng là cho đủ đế tân mặt mũi. Nhân tuyển nha. Chấm ngoặc kép. Đế tân do dự một chút, ánh mắt nhìn về phía Quyển Liêm đại tướng, nghĩ đến trước đó hắn đối Tử Vi đế cung trong bóng tối tương trợ. Lại thêm kiếp trước đối phim truyền hình bên trong Sa Hòa Thượng hôm đó thường ba câu nói sâu sắc, ấn tượng, hắn trực tiếp điểm hướng quyển Liêm Đại Tướng. Ta nhìn cái này quyển Liêm Đại Tướng không tệ, rất có uy nghi, muốn không, thì hắn a. Quyển Liêm Đại Tướng kinh ngạc, lại vui mừng không thôi mà nhìn xem đế quân, lớn như vậy chuyện tốt, thế mà rơi xuống trên đầu của ta. Như Lai hơi hơi nhíu mày, còn lại thiên đình nhân tuyển, hắn nhưng là muốn một cái chiến lực một chút cao một chút, có thể phụ tá Tôn Ngộ Không càn quét bầy yêu tồn tại. Cái này quyển Liêm, mới thiên tiên tu vi, sao có thể, càng quan trọng chính là, quyển Liêm Đại Tướng thế nhưng là thiếp thân phục thị Ngọc Đế quan chức, đối Ngọc Đế trung tâm tột đỉnh, có tầng này nguyên nhân, hắn còn thế nào nảy ra góc tường, đem người lưu tại Phật môn, Đại Thiên Tôn, cái này, chấm ngoặc kép, Như Lai muốn cản trở, há không biết rõ tại Ngọc Đế trong lòng, Phật môn càng phải cản, nói rõ đối thiên đình chỗ tốt càng nhiều, liên quan tới sự thật này. Đế Tân đã dùng chính mình hành động thực tế đầy đủ xác nhận điểm này. Cho nên, căn bản không chờ Như Lai nói hết lời, trực tiếp đem người cuối cùng định ra. Quyển Liêm, người cũng tới thiên đình trên vạn năm, không có có công lao cũng có khổ lao. Lần này cơ hội, liền để cho ngươi, hy vọng ngươi có thể sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, tăng cao tu vi, ta cũng tốt cho ngươi trách nhiệm. Quyển Liêm, cảm ơn Đại Thiên Tôn trách nhiệm. Quyển Liêm tại chỗ cảm động đến rơi nước mắt quỳ xuống tạ ơn. Đại Thiên Tôn cười ha ha. Người muốn tạ cũng không chỉ một mình ta. Quyển Liêm cảm ơn đế quân đề cử. Cũng cảm ơn Phật Tổ tán thành. Quyển Liêm liền vội vàng xoay người cảm tạ Đế Tân. Do dự mấy giây sau, lại cảm ơn qua Phật Tổ. Đế Tân ở bên nhìn liên tục gật đầu. Cái này theo cột trèo lên trên tư thái. Quả nhiên kiếp trước võng thượng nói không sai. Sa Hòa Thượng mặc dù không lọt núi không dò nước, lại vạn sự không cõng nổi. Công đức như thường lệ cầm, chính là đi về phía Tây trong đoàn đội thông minh nhất tồn tại. Sự tình đã định dưới, lại thụ quyển Liêm thi lễ. Như Lai có bất mãn đi nữa, cũng đành phải nắm lỗ mũi nhận phía dưới này kết quả. Bất lực phản bác. Đợi đến đoàn đội nhân tuyển toàn bộ định ra về sau, Đế Tân trong lòng biết đã đến thời khắc mấu chốt, sau đó quả quyết vượt lên trước làm khó dễ nói. Đi về phía Tây đoàn đội nhân tuyển đã định ra, Phật Tổ nếu là không có việc gì, có thể đi đầu trở về Linh Sơn. Ta cùng Đại Thiên Tôn còn có thiên đình chuyện quan trọng muốn thương nghị. Còn mời Phật Tổ tránh hiểm nghi. Đế Tân thái độ hùng hổ dọa người. Hạo Thiên nhìn một chút Đế Tân, lại nhìn một chút ngồi yên bất động Phật Tổ, nội tâm hơi có kinh ngạc, nhưng cũng không có chút gì do dự, kiên định tin tưởng Đế Tân, phụ họa Đế Tân lời nói, đế quân đã có chuyện quan trọng cùng trẫm thương nghị, Phật Tổ, muốn không chúng ta lần sau trò chuyện tiếp, thuận thế đưa ra tiễn khách trà, hà biết rõ Phật Tổ căn bản không tiếp trà, ngược lại thật sâu nhìn Đế Tân liếc một chút. Từ trong ngực trực tiếp móc ra một chương Phật gián. Phía trên rõ ràng lóe ra. Chuẩn đề thánh nhân. Tiếp dẫn thánh nhân thánh uy. Đế Tân nội tâm hơi hồi hộp một chút. Như Lai đây là gặp sự tình có không thuận. Chuẩn bị cưỡng ép muốn cầu thiên đình đồng ý. Như Lai, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Nếu ngươi lần này dùng cái kia lần tiếp theo thiên đình, có thể thì sẽ không khách khí. Đế Tân ẩn ẩn uy hiếp Như Lai nói. Như Lai cười nhìn lấy Đế Tân nói ra, không có việc gì, ta nhưng còn có hai tấm đây. Được rồi, lời này là một đao chém vào Đế Tân muốn hại. Đế Tân nội tâm không khỏi oán trách nữ oa nương nương một đợt. Nương nương a, đều tại ngươi, làm gì đáp ứng muốn cho Phật môn ba lần tiện lợi a. Còn đặc biệt nhằm vào ta, cái này tốt, chính mình cũng thành thiên đình bó cánh tay. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.